tự nhủ phải cố lên, hự hự, cầu ôm ôm để tớ tiếp thêm máu nào tương đương, lập phương ngũ tương đương cách chương.